Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh biết rõ hai ngày trước Hoki và Ninh Ninh đã đi Las Vegas. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Vân đỏ đỏ đầy bờ vai anh. Hơn nữa Alex sắp ra ngoài, em đã đáp ứng cậu ấy 10 phút nữa qua chăm sóc hai củ cải cho cậu ấy. Này, anh mới là chồng em. Khấu Thiên Ngang lẩm bẩm oán giận. Cô gái này đều đem thời gian chia cho người khác, chính là không chia cho anh. Bạch Vân cười xoa xoa chân mày. Thường nhíu mày nhanh già đấy, anh có thể đi với em, coi như là luyện tập. Luyện tập? Ừ, chăm sóc đứa bé. Anh hôn cô thấp giọng cười. Em định ăn hết anh đấy à, đúng chứ? Với anh phải để em ăn anh mới được. Cô cười vui vẻ xoa xoa tóc đen của anh. Anh đứng lên kéo cô đứng dậy, dáng vẻ giống như nhận lệnh. Dắt tay cô đi ra ngoài. Anh thích ăn em. Nhìn cô gái kia và con trai biến mất sau cánh cửa, lão Bát từ sau gốc cây đi ra, vừa xa vọng lại tiếng của hai người. Nhìn bóng dáng đang khuất xa trên bãi cỏ, khiến ông không khỏi nhớ nhiều năm trước kia cũng có cô gái mái tóc đen như vậy, một cô gái phương Đông cười dịu dàng. Ngực đau nhói, ông đứng im tại chỗ. Mấy năm nay ông vẫn luôn nghĩ có lẽ năm đó ông làm sai, nhưng tới ngày hôm nay ông sâu sắc cảm nhận, nếu lúc đó ông lựa chọn đi thì có lẽ ông cũng có vẻ mặt hạnh phúc giống như vẻ mặt vừa rồi của con trai. Lá diệp khô rơi xuống, ông chống cây gậy ba tong, chậm rãi xoay người đi về phòng mình. Này Bạch Vân, lão đầu tử kia xảy ra chuyện gì thế? Nhìn ông lão ngồi ngoài cửa sổ, Âu Dương Ninh từ Las Vegas nhíu mày. Không biết nữa. Bạch Vân nhìn lão Bát, hình như ông không còn tức giận như trước, hơi bận tâm. Mấy ngày trước, bỗng nhiên ông chỉ nên an tĩnh, không giống như trước đây, động tí hô to gọi nhỏ, cũng không oán giận với những món ăn thanh đạm. Mỗi ngày vừa đến thời gian, ông chủ động chuẩn bị quần áo để đi dạo. Mặc dù ông vẫn làm mặt lạnh, nhưng không trưng ra cái vẻ mặt già nua khó tính. Phần lớn thời gian ông ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn phương xa, từ lâu không cử động. Cậu cảm thấy có phải ông ta... Ninh Ninh xích lại gần nhỏ giọng, mắc chứng ngu ngốc về già không? Không nghiêm trọng vậy đâu. Bạch Vân cười. Trái lại... Trái lại thế nào? Ninh Ninh nhíu mày tò mò. Trái lại có thể là biểu hiện của chứng về hưu đấy. Chứng về hưu? Ừ, mình không chắc có phải bệnh này hay không. Vì sao trước đây công việc bận rộn, sau khi về hưu không thấy trọng tâm cuộc sống, cho nên dễ dàng mắc bệnh đó. Đột nhiên Ninh Ninh nói một câu. Chơi mạng trượt đi. Bạch Vân sửng sốt, mạng trượt. Ninh Ninh hừ một tiếng. Có thể phòng bệnh ngu ngốc cho người già, cũng có thể không để ông ấy nhúng tay vào chuyện công ty. Ông ấy vừa đụng vào, mấy người đàn ông kia lại loạn lên cho mà xem. Ông ấy sẽ chơi chứ? Cậu chờ chút. Ninh Ninh bỏ lại câu này đứng lên, đi đến chỗ lão Bác. Sau khi nói mấy câu với ông quay về, ông ấy nói sẽ chơi, chơi mấy vòng cũng được. Ông ấy sẽ không để ý. Bạch Vân há hốc mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, từ lâu sau thốt ra một câu. Nhưng vẫn thiếu một người. Cha cũng sẽ chơi. Bạch Vân trừng mắt, ngây ngốc thì thào. Bài. Lầu 2 có phòng đánh bài đấy. Về trong bài gì cũng có. Ninh Ninh lấy cuốn tiểu thuyết trên tay cô, kéo cô ra ngoài. Đi, chúng ta đến đó. Bạch Vân ngây ngốc, mà đến khi phòng đánh bài, nhìn thấy lão Bát và Chát thì cô mới có phản ứng. Không thể nào chứ. Ba chữ này vang trong đầu cô. Ninh Ninh ấn cô ngồi vào ghế bắt đầu chia bài. Không thể nào. Cô sững sờ nhìn hai người đàn ông, chỉ thấy họ một tay trộn bài. Sau khi Ninh Ninh xếp bài của mình xong, giúp cô xem bài. Không phải chứ. Xúc sắc rơi vào chén lăn mấy vòng dừng lại. Này Bạch Vân, tới phiên cậu lấy bài đi. Ninh Ninh thấy cô không phản ứng gọi cô. Bạch Vân ngu ngơ nhìn ba người trước mặt, cảm thấy mình là con thỏ nhỏ rơi vào động Alice. 30 phút sau, cô càng khẳng định điều này. Kỳ quái, anh mới ra ngoài một chút, sao trở về lại không thấy ai? Khâu Thiên Ngang vào phòng không thấy ai, lấy túi một người làm. Những người khác đâu? Đang ở trong phòng đánh bài ạ. Phòng đánh bài à? Anh sửi sốt, vội đi lên xem. Ai ngờ đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng khiến anh há hốc mồm. Tự giờ hồ đồ. Nhà gái ba kéo, tổng cộng 8 điểm. Ở giường Ninh Ninh dần dần tự đắc ngả bài, đưa tay muốn thu thẻ đánh bài từ ba người khác. Anh vặn mi, đợt này xảy ra chuyện gì thế? Bốn người trên bàn rồi rít quay đầu. Đương nhiên chơi mặt trước. Ninh Ninh thu thẻ đánh bài, cười tít mắt. Khấu. Bạch Vân vừa thấy anh giống như thấy đấng cứu thế. Khấu Thiên Ngang đi lên phía trước, nhìn thẻ đánh bài của Bạch Vân trên bàn chỉ còn lại vài cái. Hai lão già kia cũng vậy, nhìn lão già tốt hơn so với cô. Người có thể đánh bài nhiều nhất là Âu Dương Ninh Ninh. Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt cha mình, khẽ so cái Bạch Vân. Em thua bao nhiêu? Rất nhiều đấy. Bạch Vân cười xin lỗi, cầm cánh tay còn lại của anh. Giúp em đi. Chỉ cần bạn bài của em không ngại. Anh đẩy mi nhìn ba người còn lại. Âu Dương Ninh Ninh, tôi không ý kiến. Chan nhún vai, tôi cũng không ý kiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.